đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thiên Đường Thảo, năm đó thiên sứ chi thần trấn áp tà tu, đem Quang Minh hội tụ ở bản thân, thời điểm tự lập thần vị, nàng phi thăng thành thần địa phương, bởi vì Quang Minh nồng đậm cùng khí thức thần thánh sinh ra một gốc tiên thảo, gốc tiên thảo kia là tiên thảo thích hợp nhất với võ hồn thiên sứ sáu cánh, có thể tăng lên lực tinh lọc của lục dực thiên sứ lĩnh vực trên phạm vi lớn, cùng thuộc tính năng lượng Quang Minh, cùng với việc cải thiện thể chất của cường giả võ hồn thiên sứ lục dực cây cỏ đó đâu. Bỉ Bỉ Đông hỏi, trong võ hồn thánh điện năm đó, bị một lão tổ tông của thiên gia phục tùng, bởi vì thiên sứ thần vị có chủ cho nên hắn lên trời làm thần quan đi. Bỉ Bỉ Đông, nói cách khác cây cỏ này. Đúng vậy, tuyệt chủng. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông, vậy ngươi còn nói những chuyện này để làm gì nữa? Bỉ Bỉ Đông lật ngược khói trắng. Không có trong thế giới đấu la, nhưng không có nghĩa là không có trong trung tâm mua sắm hệ thống của hệ thống này, túc chủ, giảm giá âu. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông mở giao diện hệ thống, nhanh chóng tìm thấy hệ thống đề nghị Quang Minh Thiên Đường Thảo Mộc. Đây là một cây tiên phẩm, nhưng Bỉ Bỉ Đông nhìn vào giá dưới đây, 20.000 điểm. Đang nhìn điểm tích lũy trong tay mình, nhất thời nghỉ ngơi. Cái này phải để cho mình ở trong không gian hệ thống 3 lần mới có thể mua được một gốc tiên thảo này à, ngươi sẽ không muốn ta thêm gan vài lần bí cảnh. Túc chủ, xét thấy sự ngượng ngùng trong túi, hệ thống này tạm thời mở ra một chức năng bán hàng, túc chủ có thể đổi lấy điểm tích lũy bằng cách bán những thứ có giá trị cho trung tâm mua sắm hệ thống. Hệ thống nói, hồn cốt hồn hoàn không có tiêu tán cùng với một ít thiên tài địa bảo đều có thể tiến hành bán ra để đổi điểm tích lũy nha. Hệ thống nói, ví dụ như kho báu thiên tài đầy núi rừng trước mắt ngươi, nếu bán toàn bộ, đừng nói là một bông cỏ thiên đường ánh sáng, ngay cả 10 bông hoa cũng có thể đủ khả năng. Ta nghe giọng nói của ngươi, làm thế nào có một cảm giác không ổn, nói, ngươi có đặt bẫy cho ta. Bỉ Bỉ Đông nói, không, làm thế nào hệ thống có thể hãm hại túc chủ. Hệ thống nói, cách chương,